Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 mèo đen di ngôn, vừa nghe có án kiện xử lý, Lục Tiểu Vũ cũng là phi thường hưng phấn, vội vội vàng vàng liền ra cửa. Lục Tiểu Vũ ra, khoảng cách hiện trường vụ án tương đối gần, cho nên so bối Kha Mạc đến muốn sớm hơn, Kha Mạc còn không có tới sao? Tiểu Vương, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Vương nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ, cùng ngươi nói, ngươi có thể minh bạch dường như, chính mình xem đi, Lục Tiểu Vũ bĩu môi, nhìn thi thể vị trí, thi thể là bị đinh ở trên tường, cả người, như là giá chữ thập thượng Giê-xu giống nhau, Lục Tiểu Vũ còn từ sao nhìn thấy quá, như vậy án kiện, người chết gân tay gân chân bị đánh gãy. Thân thể mềm như bông, toàn dựa này mấy cây cái đinh chống mới không ngã xuống. Chu Văn mang bao tay, cầm một chương màu đen giấy, nhìn mặt trên nội dung, bối Kha Mạc theo sau tới rồi, nhìn đến tình cảnh này thời điểm, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Chu Văn đem màu đen giấy, giao cho bối Kha Mạc, đây là ở thi thể bên cạnh phát hiện, mặt trên hình như là người chết di ngôn, chỉ là... Liền tính là không còn có thương thức, cũng có thể đủ biết, tự sát không có khả năng đem chính mình biến thành như vậy, bối Kha Mạc đem trang giấy phiên lại. Đây, phát hiện thế nhưng là một con mèo đen bộ dáng. Tiểu Vương, thi thể là tình huống như thế nào? Tiểu Vương đẩy đẩy mắt kính, người chết Lâm Lệ, là công ty bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ bộ môn giám đốc vừa nói. Tiểu Vương một bên đem thi thể miệng vết thương. Triển lãm cấp bối Kha Mạc đám người Semonser, người chết là mất máu quá nhiều chết. Trước khi chết bị người đánh gãy gân tay cùng chân gân. Hơn nữa cắt rớt đầu lưỡi, người chết tay chân, đều có bị buộc chặt qua dấu vết. Hơn nữa dấu vết rất sâu, bất quá thi thể không có kéo túm qua dấu vết. Bối Kha Mạc gật gật đầu, nhìn mèo đen tấm các thượng, cùng loại người chết di ngôn lời nói. Thực rõ ràng, người chết cũng không phải tự sát, như vậy sao có thể lưu lại di ngôn đâu. Tấm các mặt trên, chỉ viết nói mấy câu, nói là di ngôn, đảo càng như là ở giảng thuật chính mình hành vi phạm tội. Chu Văn nhìn quét liếc mắt một cái, hiện trường hết thảy, hiện trường bị quét tước thực sạch sẽ, hình như là đang làm cái gì chuẩn bị giống nhau. Thi thể chung quanh, bị rửa sạch đến phi thường sạch sẽ. Dấu chân, vân tay, cái gì đều không có. Lâm Lệ thi thể, tuy rằng máu tươi đầm đìa, chính là cũng không dơ. Chu Văn từ như vậy hiện trường, có thể phân tích ra tới. Hung thủ là đang tiến hành, một loại phi thường trang nghiêm nghi thức. Điểm này, bối Kha Mạc cùng nàng cái nhìn, không mưu mà hợp. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy, đây là một loại nghi thức, trang không trang nghiêm không quan trọng. Quan trọng là khẳng định cùng tội có quan hệ, Lâm Lệ lời nói chung, lộ ra đối với chính mình, đã từng đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, đã làm sự hối hận, tấm các thượng viết, nàng nói dối lừa gạt những người đó, mua sắm bảo hiểm, cũng mặc kệ cái này bảo hiểm rốt cuộc được không, rất nhiều người mua bảo hiểm lúc sau, mới phát hiện có chút đồ vật, bọn họ căn bản là dùng không đến. Rất nhiều người sau lại tìm Lâm Lệ lý luận, đều bị Lâm Lệ xem nhẹ, mọi người cuối cùng, cũng chỉ có thể đủ ăn cái ngậm bồ hòn. Cứ như vậy tính, cái này hung thủ, nhất định là cảm thấy, chính mình ở xử lý tội ác. Chu Văn đối với phạm tội tâm lý nghiên cứu, dùng ở cái này mặt trên, vẫn là có thể được đến hiệu quả. Đường Vũ Đường lại đây, nhìn thoáng qua hiện trường, thi thể trước mang về. Tiểu Mạc ngươi nhìn xem còn có cái gì có thể sử dụng. Chu Văn đem tấm các đặt ở vật chứng túi. Ta cảm thấy, cái này tấm các là phi thường quan trọng manh mối. Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Tấm các là hung thủ, để lại cho chúng ta. Như vậy án tử, khẳng định sẽ không chỉ có cùng nhau. Hôm nay quá muộn, sáng mai, chúng ta đi cha cha. Cùng Lâm Lệ có quan hệ người, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Làm người thu đội, đem thi thể dọn trở về. Bối Kha Mạc đi theo mọi người, cũng tính toán rời đi. đột nhiên thấy được trong một góc, một con mèo đen chạy qua đi. Ngày hôm sau, Đường Vũ Đường sớm liền tới tiếp Bối Kha Mạc. Bạch Văn Tĩnh nhìn theo bọn họ rời đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên, Bối Kha Mạc tính cách là thế nào cũng sẽ không đổi biến. Án kiện có thể khơi mào Bối Kha Mạc hứng thú, đây là không tranh sự thật. Các ngươi hảo, ta là công ty giám đốc Tôn Văn Chiêu. Xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường lấy ra chính mình chứng kiện. Chúng ta muốn cùng ngươi hiểu biết một chút sự tình. Tôn Văn Chiêu làm bí thư, cấp vài người đổ nước, đem mọi người thỉnh ngồi xuống. Tùy tiện hỏi đi, chúng ta công ty luôn luôn tuân theo pháp luật, không biết các ngươi muốn hỏi sự tình gì đâu. Tôn Sách từ chính mình trong túi, đem Lâm Lệ ảnh chụp rút ra, phóng tới Tôn Văn Chiêu trước mặt. Tôn Văn Chiêu lấy qua ảnh chụp, cẩn thận nhìn nhìn, rốt cuộc đó là hiện trường ảnh chụp, là yêu cầu phân biệt. Nhìn trong chốc lát, Tôn Văn Chiêu mới gật đầu thừa nhận, là chúng ta công ty tiêu thụ bộ giám đốc Lâm Lệ, đem ảnh chụp còn cấp Tôn Sách. Tôn Văn Chiêu dò hỏi, Lâm Lệ xảy ra chuyện gì sao? Nàng đã chết, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy nàng là khi nào? Tôn Văn Chiêu tự hỏi một chút, hẳn là 3 ngày trước đi. Này 3 ngày ta vẫn luôn không liên hệ đến nàng, Lâm Lệ 3 ngày trước cũng đã không có quá khứ đi làm ăn. Tôn Văn Chiêu tìm người tìm không thấy, cũng cảm thấy thực sốt ruột. Bất quá Lâm Lệ phía trước từng có một lần tình huống như vậy, lúc ấy chính nàng chạy tới lữ hành giải sầu, cho nên Tôn Văn Chiêu không quá sốt ruột. Nghe được Lâm Lệ tin người chết, Tôn Văn Chiêu cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Lâm Lệ nàng như thế nào sẽ chết? Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn về phía bên kia Bối Kha Mạc cùng Chu Văn. Chu Văn đôi tay ôm ngực, nhìn đối diện Tôn Văn Chiêu. Người biết, nàng cùng người nào từng có tiết sao? Tôn Văn Chiêu cười khổ. Làm chúng ta này hành, liền tính là cùng người có cái gì ăn tết, cũng là bình thường. Lâm Lệ tiếp xúc quá hộ khách quá nhiều, cùng người nào có xích mích, ta thật đúng là không rõ ràng là money. Tôn Sách tự hỏi một chút dò hỏi. Kia Lâm Lệ ngày thường tiếp xúc nhiều nhất chính là ai? Tôn Văn Chiêu gọi điện thoại, làm Lá Con tiến vào. Đây là Lá Con, là Lâm Lệ trợ lý. Ngày thường cùng Lâm Lệ tiếp xúc nhiều nhất chính là Lá Con. Lá Con lễ phép nhìn mọi người. Lâm giám đốc hiện tại không ở, nếu như có chuyện gì, ta có thể giúp các ngươi truyền đạt, hoặc là vài vị lưu lại liên hệ phương thức, chờ Lâm giám đốc trở về, ta sẽ làm nàng liên hệ của các ngươi. Đường Vũ Đường nâng lên tay, đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta biết Lâm Lệ không ở, ngươi cuối cùng đã bắt được Lâm Lệ là khi nào? Lá Con nhìn xem Tôn Văn Chiêu, chậm rãi trả lời nói. Chính là 3 ngày trước, tan tầm thời điểm money. Lá Con hồi tưởng một chút, ngay lúc đó tình huống, lúc ấy, Lá Con còn gọi Lâm Lệ, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Kết quả Lâm Lệ nói thân thể không thoải mái, không có quá khứ, Lá Con cảm thấy một người không thú vị, liền về nhà. Lá Con còn nhớ rõ, lúc ấy Lâm Lệ sắc mặt là thật không tốt, Lâm Lệ thân thể vẫn luôn thực không tồi. Hơn nữa nàng tinh lực vẫn luôn thực tràn đầy, chưa từng có không thoải mái thời điểm money đi ra ngoài chơi loại sự tình này. Cũng chưa bao giờ sẽ thiếu Lâm Lệ, chỉ là lúc ấy Lá Con không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ngày hôm sau không thấy được người, mới cảm thấy kỳ quái. Kết quả đến bây giờ, người cũng chưa xuất hiện. Lá Con đi qua Lâm Lệ trong nhà, cũng không tìm được Lâm Lệ bóng dáng. Đang do dự muốn hay không báo nguy, cảnh sát liền tới rồi. Lá Con thế mới biết, Lâm Lệ thế nhưng đã chết. Chu Văn hơi hơi gật đầu. Ngươi tưởng một chút, ngày đó Lâm Lệ rốt cuộc có cái gì không thích hợp địa phương? Lá Con nhấp nhấp miệng, kỳ thật giống như cũng không có gì không giống nhau. Chính là cảm giác có chút suy yếu, những người này đều vài thiên chưa thấy qua Lâm Lệ. Xem ra bên này manh mối đã chặt đứt. Tôn Văn Chiêu nhìn bọn họ có chút khó xử, liền hỏi Lá Con, người biết Lâm Lệ cùng người nào có thù oán sao? Cái loại này thâm cừu đại hận, hoặc là ngươi cảm thấy, Lâm Lệ này 3 ngày khả năng đi chỗ nào? Lá con lắc lắc đầu, Lâm Lệ cùng ai có thù oán, nàng cũng là một chút cũng không biết, đến nỗi Lâm Lệ sẽ đi địa phương nào? Lá con càng là một chút cũng không biết, Lâm Lệ có bạn trai sao? Ở địa phương nào có thể tìm được cùng nàng quan hệ người tốt? Lá con lắc lắc đầu, theo ta được biết, Lâm giám đốc không có bạn trai, cùng nàng quan hệ người tốt không nhiều lắm nhỉ, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này Lâm Lệ nhân duyên, thật sự là quá kém, liền bạn tốt đều không có, trách không được mất tích 3 ngày, thế nhưng đều không có người phát hiện, Chu Văn nhìn quét một chút. Tôn Văn Chiêu văn phòng, chúng ta có thể xem một chút, Lâm Lệ hộ khách tư liệu sao? Tôn Văn Chiêu trầm ngâm một chút, cảm thấy có chút khó xử. Hộ khách tư liệu là mỗi cái công ty, nhất cơ mật đồ vật, không thể dễ dàng cho người ta xem monster chính là Đường Vũ Đường bọn họ. Lại là tới nơi này tra án, không cho nhân ra xem, khả năng chính là gây trở ngại công vụ. Tự hỏi hồi lâu, Tôn Văn Chiêu mới gật đầu. Hảo đi, ta sẽ làm lá con, đem Lâm Lệ hộ khách tư liệu, sửa sang lại một chút cho các ngươi. Bất quá khả năng yêu cầu một chút thời gian mới được. Rốt cuộc đây cũng là một cái đại công trình, Đường Vũ Đường đứng lên. Chúng ta đây liền không quấy rầy, kết quả ra tới mau chóng cho chúng ta hảo đi. Nhất định, chúng ta nhất định phối hợp cảnh sát công tác, có khả năng nhìn thấy Lâm Lệ người. Cuối cùng nhìn thấy Lâm Lệ thời gian, trên cơ bản đều là 3 ngày trước, từ Tôn Văn Chiêu cùng lá con tự thuật thượng xem. Lâm Lệ ở thi thể bị phát hiện tiền 3 ngày, đã mất tích, như vậy này 3 ngày, Lâm Lệ đi địa phương nào, chính là vụ án mấu chốt, nếu là bị hung thủ mang đi, Lâm Lệ di động vẫn luôn là mở ra, như thế nào không nghĩ tới muốn báo nguy cầu cứu đâu. Nếu không phải bị hung thủ mang đi, Lâm Lệ vì cái gì sẽ đột nhiên, mất tích 3 ngày đâu, vài người từ Lâm Lệ công ty ra tới lúc sau. Chu Văn đề nghị, đi Lâm Lệ trong nhà nhìn xem monster Lâm Lệ trên người, sở hữu đồ vật cũng chưa thiếu, bài trừ cướp bóc giết người khả năng tính, ở phạm tội hiện trường lưu lại đồ vật, thuyết minh hung thủ gây án, là có lựa chọn tính, vì cái gì lựa chọn Lâm Lệ, lưu lại di ngôn ý nghĩa lại là cái gì, có lẽ Lâm Lệ trong nhà, có thể cho bọn hắn cung cấp tân tự hỏi phương thức. Lục Tiểu Vũ nhìn thoáng qua, Lâm Lệ phòng bài trí, nhìn ra được tới, Lâm Lệ cá tính là thực dứt khoát, hơn nữa đối nhà ở bài trí, cũng không coi trọng, phòng bếp cơ hồ không có dầu mỡ, nàng hẳn là không ở nhà nấu cơm ni tủ lạnh đồ ăn. Đa số đều là thức ăn nhanh sản phẩm, Lâm Lệ sinh hoạt hẳn là trường kỳ ở vào không khỏe mạnh bên trong. Tuy rằng Lâm Lệ 3 ngày không có trở về. Chính là phòng không có một chút ít hỗn độn, trong sọt không có dơ quần áo, thùng rác cũng không có rác rưởi, này thật sự là có điểm quá không tầm thường. Đường đội, ta cảm thấy cần thiết làm Tiểu Vương mang theo người lại đây. Kiểm tra tình huống nơi này, Đường Vũ Đường nhìn Chu Văn. Nàng sắc mặt phi thường nghiêm túc, hẳn là không phải tùy tiện nói mà thôi. Bối Kha Mạc nâng lên tay, ta cảm thấy không phải. Cửa sổ thượng bày biện màu trắng bình hoa, nhan sắc hẳn là càng sâu một ít, cái này ôm gối. Đã bị rửa sạch quá rất nhiều lần, Lâm Lệ hẳn là có thực biến thái thói ở sạch Chu Văn cùng Bối Kha Mạc. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, Đường Vũ Đường nhìn cái này, nhìn cái kia, vẫn là quyết định, làm Tiểu Vương lại đây nơi này, kiểm tra đo lường một chút tương đối an toàn một ít. Nếu nơi này thật là đệ nhất hiện trường, như vậy Lâm Lệ mất tích 3 ngày, liền đều là ở nhà, đã biết Lâm Lệ vẫn luôn ở nhà, như vậy cái này gây án hung thủ, cùng Lâm Lệ nhất định có nào đó quan hệ. Tiểu Vương mang theo thiết bị kiểm tra rồi một chút, trong phòng cũng không có phát hiện vết máu, nơi này cũng không phải đệ nhất hiện trường, Chu Văn nhấp nhấp miệng, lúc này đây lại đã đoán sai. Lục Tiểu Vũ vỗ Chu Văn bả vai, không có quan hệ, không ngừng cố gắng, muốn ngay từ đầu, liền đuổi kịp Kha Mạc bước chân. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất người đã nhìn ra tới. Phòng này không thích hợp, Chu Văn nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ. Thật sự là không cảm thấy. Chính mình bị an ủi. Tiểu Vương thu thập một chút, mang đến đồ vật, thăm dò trong phòng, khả năng xuất hiện không bình thường. Bối Kha Mạc lật xem một chút, đặt ở Lâm Lệ trong phòng. Về nàng hộ khách văn kiện, rất nhiều hộ khách đều có bất hảo phản hồi. Này đó tất cả đều ở Lâm Lệ trong nhà. Công ty cũng không biết, này đó không tốt phản hồi là tồn tại. Lâm Lệ cố ý đem mấy thứ này che giấu. Kia thuyết minh, Lâm Lệ cách làm, là chính nàng quyết định. Nàng không có trải qua công ty cho phép, vì tăng lên công trạng, lừa gạt người mua bảo hiểm money Lâm Lệ bất quá là một cái nho nhỏ. Bảo hiểm tiêu thụ bộ môn giám đốc, nếu hung thủ cùng Lâm Lệ không có quan hệ, như thế nào sẽ cố tình, lựa chọn như vậy một người đâu? Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, đều cảm thấy, ít nhất phạm án người, cùng Lâm Lệ là có liên quan, Lâm Lệ người bên cạnh, Tôn Văn Chiêu cùng Lá Con, bọn họ đã dò hỏi qua, căn cứ Lá Con cách nói, Lâm Lệ nhân duyên cũng không phải thực hảo. Ngày thường cũng không có gì bằng hữu. Chu Văn cảm thấy, người này nhất định là ở Lâm Lệ hộ khách giữa. Hơn nữa là bị Lâm Lệ lừa gạt một người. Lần này Chu Văn cũng không có nói chính mình thiết tưởng. Phía trước thiết tưởng liền lầm phương hướng. Cái này làm cho Chu Văn nghĩ tới Bối Kha Mạc vẫn luôn cường điệu. Nghiêm cẩn hai chữ, Lâm Lệ trong nhà, mọi người tìm được lớn nhất manh mối. Chính là hộ khách bất lương phản hồi, Bối Kha Mạc cũng tại hoài nghi, có thể là nơi này trong đó một người, chính là Bối Kha Mạc tổng cảm thấy, nghĩ như vậy có chút địa phương nào, là thiếu hụt, là yêu cầu bổ sung, hung thủ nếu là bị Lâm Lệ lừa gạt, hơn nữa mua sắm bảo hiểm, như vậy người này trí tuệ, sao có thể làm ra như thế phạm tội, không lưu một tia dấu vết, giống như sớm liền kế hoạch hảo. Giết người phương thức, là một cái trọng yếu phi thường manh mối. Nhắc nhở hung thủ cũng không phải. Tùy ý lựa chọn một người. Lâm Lệ lựa chọn, nhất định là có chứa mục tiêu tính. Là hung thủ thật lâu phía trước liền tưởng tốt. Lưu lại kia chương, mèo đen hình dạng di ngôn. Cũng tỏ vẻ hung thủ sớm có kế hoạch. Một hồi có kế hoạch giết người. Có lẽ có thể giải thích vì. Từ hung thủ bị lừa thời điểm liền bắt đầu. Chính là nếu chỉ là tiền tài vấn đề, bao nhiêu tiền có thể là một người, không tiếc giết chết một người khác đâu. Chu Văn cũng cảm thấy, rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra, chỉ có thể nhất biến biến nhìn hộ khách tin tức. Hết chương.